Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 222 thì Thẩm Quân Trạch đã từng bước thu mua mọi cổ phần để có thể lấy được công ty của ba mình. Và cũng đồng thời trong tập đó thì An An đã làm cho cả Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan khá là bất ngờ khi hay tin cậu nhóc đánh nhau tại nhà trẻ. Và liệu thì trong tập 223 này đang có những tình huống bất ngờ và thú vị gì nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 223 nha. Nào, xin mời các bạn. Trên đường trở về, An An vẫn cúi đầu không dám nói lời nào, Thẩm Thanh Lan cũng không lên tiếng. Khi về đến cổng đại viện quân khu, An An dừng bước, Thẩm Thanh Lan đứng lại cúi đầu nhìn cậu bé. Con sao vậy? An An ngửa đầu. Mẹ, mẹ giận con sao? Sao con lại hỏi vậy? Mẹ không nói gì nãy giờ, mẹ giận con phải không? Hôm nay con không cố ý đánh nhau, chỉ tại tiểu bàn bắt nạt người thôi. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống để đối diện với tầm mắt của con trai. An An, mẹ biết con là một cậu bé tốt bụng, thấy bạn bị bắt nạt nên mới tức giận đánh người khác, đúng không? An An gật đầu. Như An An à, thấy bạn bị bắt nạt con có thể giải quyết bằng cách khác mà. Ví dụ như ngăn cản, nói cho cậu ấy biết không được bắt nạt bạn bè, hoặc là đi tố cáo với cô giáo, sau đó cô sẽ đến xử lý, chứ không phải tự ra tay đánh người. Không nói đâu xa, hôm nay con cũng thấy thái độ của mẹ bạn kia rồi đó. Nếu con không đánh bạn thì mẹ của bạn đã không có lý do gì mắng rồi, có đúng hay không? An An cái hiểu cái không? Nhưng mẹ ơi, Tỉnh Tỉnh là bạn nữ mà, bà nói phải bảo vệ bạn nữ. Bà nói không sai, nên bảo vệ bạn nữ, nhưng bảo vệ bạn không nhất định phải đánh người. Như mẹ vừa nói, con có thể đi nói cho thầy cô biết, hoặc giải thích đúng sai với bạn kia, đánh người là không đúng. Thẩm Thanh Lan không muốn nuôi dạy con mình thành người ngang ngược hay đánh người khác, nên nhẫn nại giải thích cho cậu bé hiểu. Có câu An An vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn hiểu được đại ý. Mẹ, con biết lỗi rồi, sau này con sẽ không đánh nhau với bạn, mẹ đừng giận con nữa có được không? Mẹ không giận con, mẹ chỉ đang giải thích đúng sai với con thôi. Thẩm Thanh Lan dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói. Mẹ, mẹ thật sự không giận sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không giận, đây là lần đầu tiên con đánh nhau, mẹ sẽ tha lỗi cho con, nhưng tuyệt đối không được có lần sau, nếu tái phạm thì mẹ sẽ giận thật đấy, hiểu chưa? An An gật đầu. Mẹ, con biết lỗi rồi, sau này con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Hôm nay con đánh tiểu bàn, nên ngày mai con phải xin lỗi bạn nhé. Mẹ, hôm nay con đã xin lỗi rồi mà. Mẹ biết, nhưng con chưa nói chuyện đàng hoàng với bạn, có phải không? An An nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được rồi, vậy ngày mai con sẽ mua cho tiểu bàn kẹo sữa cậu ấy thích nhất, có được không ạ? Được, Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Vậy mẹ ơi, hôm nay mẹ tiểu bàn mắng con, có phải cũng nên xin lỗi con không? Gương mặt bé nhỏ của An An rất nghiêm túc. Đúng vậy, hôm nay mẹ tiểu bàn mắng chửi người khác là không đúng, nhưng là chúng ta rộng lượng, tha lỗi cho bà ấy có được không? An An nhíu mày. Được rồi. Thẩm Thanh Lan sờ vết trầy trên mặt con trai, đau lòng hỏi. Có đau không con? An An gật đầu. Tiểu bàn đẩy con bị ngã xuống đất. Thẩm Thanh Lan nhớ tới gương mặt bị đánh sưng vù của tiểu bàn, bèn cầm tay con trai xem, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như củ sen, sau khi đánh nhau lại hổ báo như thế không biết. Mẹ, tay con không đau đâu, An An nói. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Sau này không được đánh nhau nữa, nếu không thì mẹ sẽ phải phạt con. Mẹ, con biết rồi. Quần áo An An bị rách, trên mặt còn bị trầy nhẹ, không thể giấu được, phải có một lời giải thích mới được. Về đến nhà thì Phó Lao Gia thấy bộ dạng của cháu cứ như thế thì lập tức nóng nảy. An An làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này? Có phải ở nhà trẻ bị bạn nhỏ bắt nạt không? Mau nói cho ông cô cố nghe nào. Thẩm Thanh Lan cạn lời, cháu cố ngài không bị phải bị bắt nạt, mà là thằng bé bắt nạt người khác thì có. Ông nội, không có chuyện gì đâu, thằng bé chỉ bị ngã ở nhà trẻ, trẻ con nghịch ngợm mà, va chạm là chuyện bình thường. Vừa rồi Thẩm Thanh Lan đã dặn An An, không thể để Phó Lao Gia biết chuyện thằng bé đánh người khác. Ông cụ rất cương chiều kéo cháu cố, ngày thường đau một chút là ông đã đau lòng, nếu như biết người khác đánh, không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa. Phó Lao Gia nghe xong càng đau lòng hơn. Vậy tại sao lại ngã? Sao ngã nặng như vậy? Nhìn xem gương mặt nhỏ bé bị trầy cả rồi. Còn bị thương chỗ nào nữa không? Thanh Lan, cháu kiểm tra thằng bé xem rốt cuộc có nghiêm trọng không hả? Hay là bây giờ chúng ta gọi bác sĩ đến đi? Thẩm Thanh Lan vội trấn an ông cụ. Ông nội, ông đừng lo lắng quá. Thật sự chỉ bị trầy nhẹ thôi. Không sao đâu, trẻ con da dày thịt béo mà. Cháu đã kiểm tra rồi, chỉ chảy da, không bị thương nặng chỗ nào nữa đâu ạ. Phó Lao Gia không tin, nhìn sang An An. An An, cháu nói cho ông cố biết, trên người cháu còn có chỗ nào đau không? An An lắc đầu. Ông cố, không đau ạ, cháu tự ngã thôi. Có thật là cháu tự ngã không, chứ không phải bị người khác bắt nạt không? Cháu tự ngã ạ? An An gật đầu. Mẹ nói nếu ông có biết cậu bé đánh người khác thì sẽ lo lắng. Thằng bé này sao lại bất cẩn như vậy chứ? Nó bản thân ngã thành như vậy. Ông cố nhìn mà thật đau lòng. Ông cụ ôm An An, liên tục gọi cục cưng, bảo bối. Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Ông nội, cháu dẫn An An đi thay quần áo trước đã. Phó Lao Gia gật đầu. Đi đi, tốt nhất là gọi bác sĩ đến xem vết thương trên mặt thằng bé. Trên mặt trắng trẻo hồng hào có vết thương thế kia, thật sự làm người khác đau lòng quá mà. Lúc Phó Hành Dập về nhà, nghe Thẩm Thanh Lan nghe kể chuyện con trai đánh nhau ở trường thì kinh ngạc. Nhân mày hỏi lại, đánh người ta bầm dập cả mặt thật à? An An mà nhà anh nhỏ xíu làm sao có thể đánh được một thằng nhóc mũm mĩm xinh mặt được cơ chứ? Ngày mai anh đưa con đi học rồi tự xem con anh đánh con nhà người ta đến thế nào đi. Thật ra đến giờ Thẩm Thanh Lan vẫn ngạc nhiên vì An An có thể để cậu nhóc mập kia xuống đất. Nghe cô giáo Tạ kể thì cậu nhóc kia nằm bẹp dưới đất, hoàn toàn thất thủ. Nếu tính theo tuổi thì An An còn nhỏ hơn bạn bè cùng lớp 1 tuổi. Còn nếu tính theo cân nặng thì An An bé như cái kẹo. Nếu bà đánh thua thì mới mất mặt. Anh và Thẩm Thanh Lan đều xuất thân con nhà võ. Nếu sinh ra một thằng nhóc đụng đau khóc đó, đánh nhau mà cũng thua thì thôi rồi. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan lườm anh cháy cả mặt. Phó Hành Dật, anh định dạy hư con hả? Sao lại có ông bố nào lại dạy con như kiểu đó chứ? Dạy đi đánh nhau à? Chắc có mình anh là người coi đánh thắng người khác là chuyện quang vinh. Phó Hành Dật mỉm cười. An An không ở đây nên anh mới nói với em như vậy thôi. Chứ trước mặt con anh chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng thằng nhóc này được đấy. Con nhỏ như vậy mà đã học được cách anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Chị ít đã giỏi hơn anh. Đây là trọng điểm sao? Buổi tối Phó Hành Dập bế con trai đi tắm, phát hiện trên vai con còn có vết bầm tím, anh ấn nhẹ lên. Đau không? An An khẽ cau mày. Đau ạ. Nghe mẹ con nói hôm nay con đi học đánh nhau với bạn hả? Phó Hành Dập từ tốn hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng An An lại ngay người. Cậu bé thần tượng nhất là ba mình, nhưng cũng sợ ba nhất. Ba, con xin lỗi, con sai rồi, sau này con hứa con sẽ không đánh nhau nữa đâu. An An giơ bàn tay bé xíu, dựng thẳng ba ngón tay trắng hồng lên. Nếu bị người khác đánh trước thì con có thể đánh trả. Làm đàn ông thì không được hèn nhát, nhưng không được kiếm chuyện trước. Phó Hành Dịch nói chuyện với con rất nhẹ nhàng. Kiếm chuyện trước là sao ạ? An An là một đứa bé, nếu không hiểu là hỏi ngay. Phó Hành Dịch kiên nhẫn giải thích cho con. Là con trai thì không thể trở thành một người yếu đuối được. Ba, con hiểu rồi. Ý của ba là nếu người khác đánh con trước thì con có thể đánh lại. Nhưng nếu như người đó không đánh con thì con không được ra tay trước. Ừ, xem như vậy đi. Hiểu như thế cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Hai cha con đi ra khỏi phòng tắm. Phó Hành Dật cầm chai dầu hoa hồng. Anh muốn bôi dầu cho vết bầm trên lưng An An bớt thâm. Ba, đau. An An nhăn nhó giống như gần khóc. Ráng chịu đi. Sắc mặt của Phó Hành Dật không hề thay đổi, nhưng lực trên tay đã nhẹ hơn. Tối hôm nay, Phó Hành Dật phá lệ bế con trai sang phòng ngủ. Thẩm Thanh Lan thấy thế cũng hơi ngạc nhiên. Từ lúc An An bắt đầu biết nói, đây là lần đầu tiên anh chủ động bế con trai vào ngủ cùng hai người. Chờ con trai ngủ rồi, Thẩm Thanh Lan cùng tắm rửa xong, đi ra thấy Phó Hành Dật dếm chăn lại cho con trai, sợ thằng nhóc đá chăn rồi cảm lạnh. Cô đứng đó khẽ mỉm cười. Từ ngày Phó Hành Dật hay cùng con trai tranh giành, cãi cọ, nhưng thật ra, nếu con trai có làm sao thì anh mới là người khó chịu nhất. Đau lòng lắm à? Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Anh không nhìn con trai nữa, thản nhiên đáp. Đau lòng thì đau lòng, nhưng thằng bé không phải con gái, yếu ớt sao được. An An có sao không? Cô vạch trần anh. Vừa ra khỏi phòng tắm, cô đã ngửi thấy mùi dầu hoa hồng. Chỉ bị bầm thôi, không sao cả. Ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng sáng sớm hôm sau, Phó Hành Dật vẫn đích thân đưa con đến trường. Ba, ba đưa con đi học ạ. Lúc ăn sáng, An An nhìn anh đầy chờ mong. Phó Hành Dật bóp trứng, bỏ vào bát của con trai. Ừ, ăn đi, ăn nhanh ba đưa con đến trường. Ba, con không thích cái này. An An thích ăn trứng chần nước sôi, không thích ăn trứng luộc. Ăn hết đi, trẻ con không được kén ăn. Vâng, An An co mày nhưng vẫn ăn trứng gà đã bóc vỏ. Nếu hôm nay đổi lại là Thẩm Thanh Lan, cậu bé nhất định sẽ mè nheo, xin ăn ít lại. Phó Hành Dịch đưa con trai đến trường. Từ xa, An An chỉ vào một người phụ nữ béo, nói. Ba, hôm qua là cô đó đã nói xấu mẹ đấy. Tối hôm qua, lúc tắm, anh có hỏi con trai. An An là một cậu bé có trí nhớ tốt. Mỗi câu nói của người phụ nữ béo đó, cậu bé đều nhớ hết. Người phụ nữ béo đó có nói Thẩm Thanh Lan vài câu. Nghe con kể lại thì ánh mắt của Phó Hành Dật trở nên lạnh lùng. Người phụ nữ béo đó đã trông thấy An An, thấy người đưa thằng bé đến không phải là Thẩm Thanh Lan mà là một người đàn ông, nên suy đoán không biết người này có phải là ba của An An không. Em chào cô Tạ. An An cười vui vẻ đi theo cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo Tạ nắm lấy tay An An. Chào An An. An An, chào ngài Phó. Hôm nay anh đưa bé đi học à? Cô rất ít khi nhìn thấy anh đưa con đến trường. Bình thường là mẹ bé hoặc Sở Vân Dung thỉnh thoảng cũng thấy Đông Quân Dục đưa bé đến trường, nhưng số lần cô thấy Phó Hành Dật rất ít. Cô biết anh là quân nhân, cả năm đều ở trong quân đội. Cảm ơn cô giáo, An An nhờ cậy cô cả. Phó Hành Dật gật đầu, nhưng khóe mắt lại chú ý đến người phụ nữ đang lén lút nhìn mình. Anh tiếp tục nói, trên lưng An An có vết bầm, phiền cô giáo chú ý giúp. Cô giáo Tạ nghe thấy thế thì ánh mắt kia thay đổi, sốt ruột nhìn An An. Sao lại có vết bầm trên lưng, em ngã ở đâu hả? Do hôm qua đánh nhau. Phó Hành Dịch nói xong, ánh mắt liếc về phía người phụ nữ béo bên kia. Quả nhiên thấy cô ta tái mặt nhìn về phía này. Cô giáo nghe xong, trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Anh Phó, xin lỗi, tôi thật vô ý quá. Trẻ con đánh nhau là bình thường, cô giáo không cần để bụng. Nhưng vết bầm trên lưng của An An còn đau, nên nhờ cô giáo hôm nay để ý cháu một chút, đừng để cháu nghịch quá, tránh đụng phải. Được, anh Phó, tôi sẽ chú ý đến bé, anh yên tâm. Thấy Phó Hành Dật không truy vấn mình, cô giáo Tạ khẽ thở phào. Công việc này khó khăn lắm mới xin được, nếu như Phó Hành Dật cố tình truy cứu trách nhiệm, chắc chắn cô sẽ mất việc. Ba, hẹn gặp lại. An An vẫy tay với Phó Hành Dật, anh gật đầu. Nhớ nghe lời cô, chiều mẹ đến đón con. Vậy ba không đón con à? An An hơi thất vọng, con bé tưởng ba sẽ đón mình tan học. Buổi tối ba có chút việc, mẹ sẽ đến đón con, sáng mai ba lại đưa con đi học. Nghe vậy thì An An lập tức vui vẻ, lại vẫy tay rồi nắm tay cô giáo đi vào trường. Phó Hành Dật nhìn thấy con trai vào trường, quay người định rời đi, thì người phụ nữ béo kia ngăn anh lại, ngập ngừng nói. Ngài Phó. Phó Hành Dật lạnh lùng nhìn cô ta. Có chuyện gì sao? Ngài Phó, tôi là mẹ của Tiểu Bàn, là mẹ của bé đánh nhau với An An hôm qua. Chuyện hôm qua tôi đến để xin lỗi anh. Từ sáng cô ta đã đến trường, muốn xin lỗi Thẩm Thanh Lan, nhưng cuối cùng không thấy cô, mà người đến lại là Phó Hành Dật. Hôm qua, sau khi Thẩm Thanh Lan đưa con về, cô ta lập tức bị hiệu trưởng gọi vào phê bình một trận lên thân. Lúc đó cô ta mới biết Thẩm Thanh Lan lại là cháu dâu của nhà họ Phó, và An An chính là cháu trai bảo bối của ông cụ nhà họ Phó. Vậy mà cô ta lại mắng An An là thằng nhóc mất dạy. Nghĩ đến đây thì người phụ nữ béo lập tức lạnh sống lưng. Đặc biệt là tối hôm qua, khi cô ta và chồng cãi nhau, chồng cô ta còn hét vào mặt cô ta. Còn nói nếu không đến nhà họ Phó xin lỗi và không được gia đình họ tha thứ thì sẽ ly hôn với cô ta. Từ khi người phụ nữ béo biết thân phận của Thẩm Thanh Lan thì ân hận vô cùng. Nhưng cô ta không có số điện thoại của Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể dùng cách ôm cây đợi thỏ, mong Thẩm Thanh Lan bỏ qua cho mình. Nên hôm nay, từ lúc nhà trẻ chưa mở cửa, cô ta đã đến đây đứng chờ. Cô là người hôm qua nói con trai tôi là đồ vô giáo dục đúng không? Phó Hành Dật lạnh lùng nhìn cô ta. Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức toát mồ hôi. Ngài Phó, hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không rõ mọi chuyện đã nói bậy, là tôi mất dạy, là tôi có mắt không trồng. Mong anh đừng so đo với dạng tiểu nhân như tôi. Hôm nay vốn tôi đến tìm cô Thẩm xin lỗi, nhưng không ngờ lại gặp anh. Người phụ nữ này làm gì còn sự kiêu ngạo ngang ngược của hôm qua. Cô ta chỉ mong quay lại thời gian cho cô ta sửa chữa sai lầm ngày hôm qua. Cô thật đúng là có giáo dục, còn dạy con đi vén váy của bạn nữ. Dòng điệu của Phó Hành Dật đầy châm biếm. Anh rất ít khi nói chuyện như thế này, nhưng người phụ nữ này dám nhục mạ vợ anh nên anh rất không vui. Người phụ nữ béo không dám phản bác lời anh, chỉ gật đầu. Là tôi không biết dạy con, về sau tôi sẽ dạy dỗ cháu, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, chỉ mong anh có thể tha lỗi cho chúng tôi lần này. Phó Hành Dật lạnh lùng nhìn cô ta. Người phụ nữ thấy ánh mắt anh thì đã cảm thấy run chân, nhưng cô ta lại không dám động đậy, chỉ có thể cố gắng đứng đó như chờ tham gia lễ rửa tội. Đến khi cô ta nghĩ mình sắp nhận không nổi nữa thì anh mới nhìn qua chỗ khác, thản nhiên nói, thay vì rảnh rỗi nghĩ này nghĩ nọ, không bằng dùng thời gian đó chú ý đến con của mình đi. Hôm qua người phụ nữ này dùng lời nói tương tự để châm biếm Thẩm Thanh Lan, hôm nay anh trả lại nguyên văn cho cô ta. Người phụ nữ đổ đầy mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục. Dạ, ngài Phó, tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Phó Hành Dật không muốn đứng đây so đo với một người tùy tiện nịnh nọt, nên lách người đi qua cô ta. Cho đến khi anh đi xa, người phụ nữ mới dám lấy tay lau mồ hôi trên trán. Người đàn ông này thật đáng sợ. Mặc dù anh không hề nói nửa lời khó nghe, ngay cả mắng một câu cũng không, nhưng ánh mắt còn ghê gớm hơn cả bất cứ lời mắng chửi nào. Lần này Phó Hành Dật về là để đi họp, sẵn tiện báo cáo công tác với lãnh đạo, cho nên sau khi đưa con đến trường, anh liền đi ngay. Buổi tối khi An An về nhà, không nhìn thấy ba mình, thì mặt mày cậu bé hơi ủ dột. Mẹ, bao giờ ba về vậy? Sao thấy con? Thẩm Thanh Lan nghe con hỏi thì toàn miệng hỏi. An An không phải là một cậu bé bám ba, trường hồi mới sinh ra được vài tháng. Vì do một tay Phó Hành Dật chăm nên cậu bé mới bám anh. Nhưng đến khi lớn một chút thì cậu bé lại hoàn toàn không quấn lấy anh nữa. Ngày thường cũng chẳng thấy cậu bé hỏi han gì ba mình. Vậy mà từ chiều đến giờ cậu bé đã hỏi mấy lần, vào nhà vẫn hỏi, trông có điểm là lạ. An An chắp tay sau mông, thỏ thẻ. Con có chuyện muốn nói với ba, ba còn về không ạ? Có, ba về ăn cơm mà. Cô không biết hai cha con nhà này có bí mật với nhau từ lúc nào, vì trước kia An An có chuyện gì cũng kể hết với cô. Đến giờ cơm chiều, vẫn không thấy Phó Hành Dật, An An quấn lấy mẹ và liên tục hỏi khi nào ba về, cô đành nhắn tin cho anh. Ba nói trước khi con đi ngủ thì ba sẽ về. An An sáng đôi mắt lên. Vậy con chờ ba về rồi mới ngủ. An An nói là làm, mỗi tối 8 giờ cậu bé đã đi ngủ, nhưng hôm nay đến 9 giờ rưỡi rồi mà cậu bé vẫn cố mở to mắt ngồi chờ ba. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy cậu bé gật gà gật gù thì đau lòng nói, An An, đi ngủ đi con. An An lắc đầu, không được, con phải chờ ba về. Sáng ngày mai con ngủ dậy nói với ba được không? An An vẫn lắc đầu, con muốn nói với ba hôm nay, ba đã nói trước khi con ngủ thì ba sẽ về mà. Thấy con trai bướng bỉnh không chịu đi ngủ, Thẩm Thanh Lan nhắn tin cho chồng, Phó Hành Nhật báo là anh đang trên xe, sắp về đến nhà. An An, con lên giường đi, ba đang trên xe, sắp về rồi. Thật ạ? An An lập tức tỉnh cả ngủ. Ừ, mẹ đã bao giờ nói dối con chưa? Ba sắp về rồi, con lên giường chờ ba nhé. An An gật đầu. Phó Hành Dật biết con trai đang chờ mình mấy tiếng rồi, nên khi anh vừa vào nhà, không kịp ăn cơm, đã lên phòng xem con trai. An An, sao muộn rồi mà vẫn chưa đi ngủ? Con đang chờ ba, chờ lâu quá, con sắp ngủ say mất rồi. An An ấm ức, ba về muộn quá luôn. Ba xin lỗi, hôm nay ba làm hơi muộn, thế con chờ ba làm gì vậy? Phó Hành Dật từ tốn hỏi. Anh họp nguyên ngày nay nên giờ hơi đau đầu. Cấp trên phân công công tác cho quân đội, mọi người họp bàn đến khuya mới xong. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Anh ngồi xuống giường con trai. Ừ, con nói đi, ba nghe. Hôm nay tiểu bàn xin lỗi con, còn cho con ăn bánh của cậu ấy nữa. Con cũng chia bánh mẹ cho con, cho cậu ấy. Chúng con đồng ý làm bạn rồi, sau này sẽ không đánh nhau nữa. Ba, con làm vậy đúng không ạ? Ừ, đúng. Tiểu bàn thật lòng xin lỗi con rồi thì con không cần phải để bụng mấy chuyện hôm qua nữa. Đàn ông thì phải rộng lượng. Hi hi, con cũng nghĩ vậy. An An mỉm cười. Phó Hành Dật hơi nhíu mày. Con chờ ba lâu vậy là để nói cho ba nghe chuyện này sao? An An lắc đầu. Không phải, ba ơi, ngày mốt ba còn ở nhà không? Anh gật đầu. Ừ, ba có. Hôm nay cô Tạ nói ngày mốt có một buổi liên hoan. Đúng vậy, là cái này. Cô giáo nói ba và mẹ đều phải tham gia, ba có đi cùng với con và mẹ không? Ngày mốt là thứ bảy, anh vẫn chưa về quân đội. Muốn ba với mẹ đều đi à? An An gật đầu. Mấy bạn khác đều có ba mẹ cùng đi cả. Từ khi đến trường học đến giờ, đây là lần đầu tiên An An tham gia buổi tiệc liên hoan. Phó Hành Dật cũng không muốn con trai thất vọng nên không từ chối. Được, đến lúc đó ba mẹ đi với con. Gương mặt nhỏ nhắn của bé đầy vẻ thích chí, đứng dậy trên giường ôm lấy rồi hôn lên má ba. Cảm ơn ba. Ba ngủ ngon. Nói xong, cậu bé ngoan ngoãn chui vào chăn, bắt đầu ngủ. Phó Hành Dật sờ khuôn mặt bé bỏng của con trai, vết trầy trên mặt con vẫn chưa hết, có điều đã đóng vảy. Ngủ đi, ba chờ con ngủ thì mới đi. An An nhắm mắt, khóe miệng khẽ vênh cao. Hôm nay ngủ hơi muộn nên chưa đến 5 phút sau, cậu bé đã ngủ say. Phó Hành Dật ngồi trên giường nhìn con trai, càng nhìn càng thấy cậu con trai mình không chỉ có đôi mắt giống Thẩm Thanh Lan mà những nét khác cũng giống cô. Nét mặt anh lập tức nhu hòa hơn. Trước khi anh gặp Thẩm Thanh Lan, toàn bộ lòng dạ của anh đều dành cho quân đội, chưa từng nghĩ đến cuộc sống cá nhân. Anh cũng không hề nghĩ để có một ngày sẽ cùng người phụ nữ mình yêu thương, có kết tinh của tình yêu hai người, trở thành một người cha. Hiện giờ có An An, nhìn thấy cậu nhóc càng lớn càng có nét giống Thẩm Thanh Lan, trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Vào thứ bảy, hôm nay An An dậy từ rất sớm, tự rời giường, tự mặc quần áo, tuy rằng mặc hơi lộn xộn đến cài nút áo cũng không đúng. Cậu bé đến gõ cửa phòng Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan, sợ hai người ngủ quên. Kết quả thì thấy ba mẹ đi từ ngoài vào, mặc đồ thể thao, hiển nhiên là mới đi tập thể dục về. Ba, mẹ, mau đi thôi. An An nhìn thấy hai người thì vội gọi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật nhìn nhau, sau đó cô mỉm cười. An An, bây giờ mới có 7 giờ, trường còn chưa có mở cửa mà. Cô ngồi xổm đối diện với con trai, sửa lại nút áo cho con trai. Đi tìm bà Triệu, nhờ bà chuẩn bị đồ cho con đi. Ba mẹ đi thay quần áo xong rồi xuống tìm con. Vâng, nhưng ba mẹ phải nhanh lên nhé. An An hơi nôn nóng, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, mẹ biết mà. Ăn sáng xong, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật đưa cậu bé xuất phát. Ba người mặc đồng phục gia đình, mấy hôm trước Thẩm Thanh Lan đi dạo thấy đẹp nên mua, không ngờ bây giờ lại có cơ hội để mặc. Lần này nhà trẻ tổ chức sinh hoạt tại một nông trường ở ngoại ô, nói tổ chức liên hoan để các gia đình quen biết nhau, chỉ bằng nói là tổ chức đi dã ngoại thì đúng hơn. Cha mẹ có thể cùng con nướng thịt, câu cá, hái trái cây rau củ, nói chung là có nhiều hoạt động muôn màu muôn vẻ. Buổi trưa thì cha mẹ cùng con nấu cơm, không có cơm sẵn nên nhóm các cha mẹ đã mang theo nguyên liệu nấu ăn. Mỗi gia đình đều được phân một bề nhỏ để nấu ăn. Thẩm Thanh Lan bắt đầu rửa nguyên liệu, còn Phó Hành Dật dẫn An An đến nông trường hái ít rau dưa. Vì họ mang chủ yếu là thịt cá, còn rau quả thì ở nông trường có sẵn. Thẩm Thanh Lan nhìn xung quanh, phát hiện gần như chỉ có các mẹ nấu cơm, còn các ông bố mang bọn trẻ chơi hoặc như Phó Hành Dật đưa bé đến vườn rau. Thẩm Thanh Lan thái thịt, kỹ thuật dùng dao của cô khá tốt. Mỗi một miếng thịt đều như nhau, nhìn qua cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Một phụ nữ trẻ đi qua, gật đầu chào cô, cười nói. Cô là mẹ của An An phải không? Chào cô, tôi là mẹ của Tỉnh Tỉnh. Thẩm Thanh Lan nhìn người mới đến thì nét mặt mềm mại, đối phương thì mị nhã nhặn, cứ như thiếu nữ danh nam ngày xưa, không đẹp lộng lẫy nhưng lại tản ra chất dịu dàng sâu lắng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, chào cô. Mẹ Tĩnh Tĩnh mỉm cười, Tĩnh Tĩnh đã kể chuyện hôm đó ở nhà trẻ, tôi vẫn chưa đến cảm ơn gia đình mình được. Đừng khách sáo, là tình bạn của bọn trẻ thôi mà. Mẹ Tĩnh Tĩnh cũng không nói gì thêm, nhìn thấy thịt trên thớt mà Thẩm Thanh Lan đang thái thì ngạc nhiên. Cô nấu ăn giỏi thật. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, dù cô đang nói chuyện với mẹ Tĩnh Tĩnh nhưng tay cô không hề dừng lại, vẫn thái thịt gọn gàng. Cô cầm một con cá lên, bắt đầu thái thành từng miếng mỏng. Mẹ Tĩnh Tĩnh nhìn thấy thế thì khen ngợi. Cô thái thịt khéo thế này chắc nấu ăn ngon lắm. Thẩm Thanh Lan nghe xong lập tức cúi mặt ngại ngùng. Tôi không biết nấu, chỉ biết rửa rau thái thịt thôi. Mẹ Tĩnh Tĩnh nghe cô nói vậy thì cứ ngỡ Thẩm Thanh Lan khiêm tốn. Mẹ An An, nhìn cô thái thịt cá là biết cô nấu ăn rất ngon rồi. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Cô chỉ biết có mỗi nhặt rau thái thịt, còn lại thì không biết làm, đến nỗi con trai còn tỏ thái độ ghét bỏ. Lần trước cô dẫn con trai đến quân khu ở, chờ mãi không thấy phó hành dật về, mà An An thì đã đói bụng, nên cô đành chiên trứng cho con trai ăn đỡ. Kết quả thằng bé mới cắm một miếng nhỏ đã nhìn cô tỏ vẻ cảm thông. Mẹ, mình chờ ba về đi, con hết đói rồi. Phó hành dật vài ngang đang trên đường trở về, cô bé còn một cái rổ nhỏ đầy rau củ. Mẹ, con với ba về rồi. Từ xa đã nghe thấy tiếng An An. Quả nhiên gen cha mẹ tốt, bé đáng yêu quá. Mẹ Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng nói thì thấy phó hành dật vài ngang. Cô mới nói chuyện với Thẩm Thanh Lan mà đã cảm thấy rất quen thuộc nên nói chuyện khá thoải mái. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Tĩnh Tĩnh cũng đáng yêu lắm. Đó là do ba con bé đẹp. Tĩnh Tĩnh không giống tôi chút nào đâu. Mẹ Tĩnh Tĩnh tự nhận mình rất bình thường. Bên nhà tôi chắc cũng bắt đầu nấu cơm rồi. Tôi đi trước. Lát nữa ăn cơm chúng tôi qua nhé. Được. Phó hành dật và An An có thể xem như thu hoạch thắng lợi. Chưa về đến chỗ đã nghe An An kể lệ chiến tích của hai cha con. Mẹ, con với ba hái nhiều thứ lắm, rất nhiều đồ ngon. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì thấy con trai đang cố xách cái rổ đi phía trước. Thay vì nói là xách thì phải nói là cậu nhóc đang kéo cái rổ thì đúng hơn. Còn phó hành dật thì chắp tay đi thong thả đằng sau, dường như chẳng có ý định giúp con trai mình. Mẹ, con hái cho mẹ trái hồng, đỏ lắm luôn, ngon lắm. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, trong nông trường này còn có hồng mà. Cho đến khi An An cầm trong tay thì cô không biết nên khóc hay cười, thì ra là cà chua. An An, đây là cà chua, không phải là hồng. An An nghi ngờ, nhưng giống quả hồng trong sách mà. Hai cái này sao giống nhau được? Cô Nhi kiên nhẫn ngồi giải thích cho con sự khác nhau giữa quả hồng và cà chua. Còn bên này, phó hành dật đã sắn tay áo bắt đầu nấu cơm. Trong các gia đình ở đây, hầu hết là các mẹ nấu cơm, còn gia đình để cho cha nấu như phó hành dật gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có vài người nhìn về phía Thẩm Thanh Lan đầy hâm mộ. Có chồng vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn như vậy, cô quả thật có phúc. Thẩm Thanh Lan nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn mình, nhưng làm như chẳng thấy gì cả. Vì đồ nấu ăn được Thẩm Thanh Lan cắt rửa sạch sẽ sẵn rồi, nên phó hành dật nấu rất nhanh. Đợi ăn cơm xong thì họ thong thả đến chỗ gia đình Tĩnh Tĩnh. Thẩm Thanh Lan cùng mẹ Tĩnh Tĩnh nói chuyện khá hợp tính, nên buổi chiều hai gia đình tham gia các hoạt động cùng nhau. Buổi chiều thì ban tổ chức có tổ chức một cuộc thi thể thao nho nhỏ, cha mẹ và các bé cùng nhau tham gia. Gia đình họ Phó không ngoài dự đoán là giành chiến thắng. An An cầm cái cúp bé bé cười hiếp cả mắt. Kết quả vừa quay lại, cậu nhóc đã đưa nó cho Tĩnh Tĩnh. Thẩm Thanh Lan và phó hành dật nhìn thấy chỉ biết bật cười. Nhất là phó hành dật, anh cúi người nói nhỏ bên tai cô. Xem ra sau này không cần phải mất công tìm con dâu rồi. Thẩm Thanh Lan không nói gì mà chỉ lườm anh. Gần đến lễ cưới thì Bùi Nhất Ninh càng nhàn nhã. Hằng ngày lúc đi làm thì cô chẳng có việc gì để làm nữa. Phòng cưới đã chuẩn bị từ sớm. Đồ dùng trong nhà cũng đã mua và được sắp xếp gọn gàng. Còn về hôn lễ thì do Giang Tần Hy lo liệu, cô trở thành người nhàn nhã nhất. Lần trước Hào Hạo cùng với Đại Lăng về thăm ông bà, sau đó thì ba mẹ Đại Lăng rất nhớ cậu bé, thậm chí còn gọi cho Bùi Nhất Ninh, hy vọng cô có thể đưa cậu bé về thăm, nên mấy hôm trước Đại Lăng lại đưa Hào Hạo về một chuyến. Hôm nay thì Hào Hạo về cùng Đại Lăng, cho nên Bùi Nhất Ninh tan làm sớm, cô muốn đến sân bay đón con trai. Lúc đến sân bay thì cô không ngờ lại gặp Cổ Dai Dai. Cô biết cô ta, lần trước Đại Lăng đưa Hào Hạo về, người đi theo chính là Cổ Dai Dai, mà Hào Hạo cũng từng kể qua với cô về người này, cho nên cô cũng không xa lạ gì. Cổ Gia Gia biết Bùi Nhất Ninh là mẹ của Hào Hạo, nhưng chưa từng tiếp xúc với cô. Hôm nay nhìn thấy cô, ánh mắt của cô ta tỏ vẻ chán ghét. Cô là người mà anh rể tôi thích đó à? Bùi Nhất Ninh hơi nhíu mày. Cô không thích cái giọng điệu nói chuyện của Cố Gia Gia, vì thế không thèm để ý đến cô ta. Cố Gia Gia thấy cô không để ý đến mình nên tức giận. Này, người gì mà kỳ vậy? Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Chào một tiếng thì chết à? Chút lịch sự cũng không có. Giống y như thằng nhóc Hào Hạo, lần nào gặp cô ta cũng xem như không thấy. Bùi Nhất Ninh liếc mắt nhìn cô ta. Có chuyện gì không? Cố Dai Dai tái mặt. Quả thật cô ta không có việc gì để nói, nhưng... Cô ta đảo mắt. Quả thật tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi biết cô từng thích anh rể của tôi, hai người còn có con, nhưng tôi hy vọng cô đừng có lợi dụng đứa con để kiếm cơ hội tiếp cận anh rể của tôi. Anh rể tôi sẽ không thích cô nữa đâu. Nghe hết câu thì Bùi Nhất Ninh muốn cười khinh và cô bật cười thật. Cố Dài Dài, cô đang hiểu lầm gì sao? Tháng sau tôi lấy chồng rồi. Tôi biết cô sắp lấy chồng nên đang nhắc nhở cô đấy. Vậy tôi phải cảm ơn lời nhắc nhở của cô rồi. Nhưng tôi nghĩ câu đó thay vì nói với tôi thì chi bằng nói cho Đoạn Lăng nghe thì hợp hơn. Cố Dài Dài tức tối. Cô nói là ý gì vậy? Lời sao ý vậy? Cố Dài Dài sao không biết ý tứ của Bùi Nhất Ninh cơ chứ? Vì biết cho nên cô ta mới càng ghen tị. Đừng cho rằng tôi không biết cô muốn gì. Cô muốn một bên có được Giang Thần Hy, một mặt là đi mồi chài anh rể tôi. Cũng chỉ biết vịnh vào chuyện cô bạn rể tôi có con thôi. Tôi nói cho cô biết, anh rể tôi không thích cô. Người anh ấy yêu là chị gái tôi. Bằng không sao lúc trước anh ấy lại vì chị tôi mà vứt bỏ cô. Thậm chí đến đứa bé trong bụng cũng không cần. Hiện giờ anh ấy đối xử tốt với thằng nhỏ đó là vì anh ấy chưa có đứa khác thôi. Chờ sau này anh ấy cùng người khác sinh con, thì con của cô anh ấy cũng không thèm. Sắc mặt Bùi Nhất Ninh càng lúc càng tệ, nghiêm mặt nhìn Cố Dài Dài. Tôi cũng hy vọng anh ta đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống mẹ con chúng tôi. Chỉ là hình như chuyện này không liên quan gì đến cô thì phải. Nói cô sao cũng được, nhưng đừng có đụng đến con của cô. Bùi Nhất Ninh, tôi phát hiện ra cô quả nhiên là dạng người không biết xấu hổ, muốn kết hôn với Giang Thần Hy. Lại muốn dùng thằng con để dụ dỗ anh rể tôi, cô dựa vào cái gì mà tham lam như vậy? Cố Dài Dài tức giận. Cố Dài ghét bỏ nhìn cô Bùi Nhất Ninh, không phải là vì cô và Đoạn Lăng có con chung, mà bởi vì nhiều năm rồi nhưng Đoạn Lăng vẫn không quên được cô, thậm chí đến ngày giỗ của vợ mà anh ta cũng quên. Điều này khiến cô ta không thể chấp nhận được. Cô ta đã quen với việc Đoạn Lăng đối xử tốt với chị mình, cô ta cũng từng suy tính, không muốn tranh giành với chị, chỉ muốn thay chị cô ta bầu bạn với Đoạn Lăng nốt nửa đời còn lại mà thôi. Nhưng đời không ai nói trước được chữ ngờ, giữa đường lại nhảy ra một Trình Giáo Kim. Trong lòng Đoạn Lăng có một người phụ nữ nhưng không phải là chị cô ta. Nghĩ đến đây thì Cố Gia Gia nhìn Bùi Nhất Ninh bằng ánh mắt không hề thân thiện gì. Cố Gia Gia thích Đoạn Lăng, Bùi Nhất Ninh vừa phát hiện ra qua lời nói và ánh mắt của cô ta. Nếu cô yêu anh ta thì nên tự mình tìm cơ hội, đừng có ở đó mà đổ hết lên đầu người khác như vậy. Ai nói tôi yêu anh ấy, cô đừng có ngậm máu phun người. Sắc mặt của Cố Gia Gia thay đổi ngay lập tức. Tuy cô ta không biết mình thích anh rể của mình là chuyện khiến người khác giật mình thế nào, nhưng người xung quanh nghe thấy chắc chắn sẽ nghĩ như thế. Có yêu hay không, chỉ có mình cô biết. Hôm nay tôi chỉ nói một lần, tôi và Đại Lăng quả thật từng có tình cảm, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ người tôi yêu là Giang Thần Hy, người tôi sẽ cưới cũng là Giang Thần Hy, tôi và Đại Lăng chẳng có chút quan hệ gì cả. Cô nói vậy, tại sao cô cứ để con cô đi gặp Đại Lăng? Nếu như cô không còn tình cảm với anh ấy, thì cô sẽ không để hai cha con họ gặp nhau. Đại Lăng còn gặp thằng nhỏ đó thì càng nhớ đến Bùi Nhất Ninh, càng không quan tâm đến cô ta. Họ là cha con, đó là sự thật. Tôi quan tâm Đại Lăng là một chuyện, nhưng không thể ngăn cản cha con họ gặp nhau hay ngăn cản Hào Hào hưởng thụ tình thương của cha. Cô thích Đại Lăng, cô có thể nói thẳng với anh ta, không cần đứng tay để nói cho tôi nghe. Cô làm vậy cũng không thể giải quyết được gì, mà còn chứng minh cô không có giáo dục. Cô nói ai không có giáo dục? Tôi nói ai, chẳng lẽ trong lòng cô không biết? Trong khi Cố Dài Dài nổi cơn thì Bùi Nhất Ninh lại vô cùng bình tĩnh. Bùi Nhất Ninh, cô có gì hơn người khác chứ? Nếu không phải do cô sinh ra thằng con hoang, cô nghĩ tôi và anh rể tôi thèm nhìn đến cô sao? Bùi Nhất Ninh nghe đến đó, trong mắt chẳng có chút hòa nhã nào nữa, mà chỉ còn sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cô tát mạnh vào mặt Cố Dài Dài, cô ta không thể tin được mà trừng mắt nhìn cô. Còn cô, sau khi tát cô ta xong thì thu tay, bình tĩnh đáp trả. Cái tát vừa rồi là tôi thay cha mẹ cô dạy dỗ lại cô, không biết cách nói chuyện thì để tôi dạy cho. Cố Dài Dài không ngờ Bùi Nhất Ninh lại đánh mình, cô ta gào lên. Cô dám đánh tôi? Dám khinh thường sỉ nhục con cô, đừng nói một cái tát, thêm cái tát nữa Bùi Nhất Ninh cô cũng không do dự. Tôi chỉ đang dạy cô, làm người thì nên học cách nói tiếng của con người. Bùi Nhất Ninh vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Tôi nói câu nào sai sao? Chẳng phải thằng nhỏ đó là cô không chồng mà sinh à? Người phụ nữ nào có tự tôn của mình thì chẳng ai làm vậy, cô là thứ tiện nhân. Bớt, lại một cú tát giáng thẳng vào mặt Cố Dài Dài. Ánh mắt Bùi Nhất Ninh càng lúc càng lạnh tanh nhìn cô ta. Nhìn về phía xa có người đi về hướng này, cô nói: vậy chẳng phải cô cũng đang chửi anh rể mình, đang thầm thương trộm nhớ đấy sao? Cố Dài Dài bị đánh hai bạt tay, làm sao cô ta có thể bỏ qua? Cô ta cũng giơ tay muốn đánh trả thì bị ai đó giữ ngực cổ tay lại. Cố Dài Dài, cô đang làm cái gì thế hả? Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai cô ta. Cố Dài Dài giật mình nhìn người đàn ông nọ. Anh rể. Hào Hào chạy đến bên cạnh Bùi Nhất Ninh, cô nhìn Đoạn Lăng. Lo mà giữ người của anh đi, đừng để cô ta đi khắp nơi gây chuyện. Lần sau còn dám đụng đến con tôi thì không cần đơn giản chỉ hai cái tát lại thôi đâu. Nói xong cô nắm lấy tay Hào Hào bỏ đi. Đoạn Lăng còn chưa kịp nói gì, chỉ có thể dương mắt nhìn cô bỏ đi. Anh rể, sao lại giúp cô ta? Cô ta đánh em. Cố Dài Dài khó chịu tố cáo. Đoạn Lăng nhìn cô ta, lạnh lùng trả lời. Nhất Ninh không bao giờ tùy tiện đánh người. Vừa rồi có phải cô nói gì về Hào Hào không? Cố Dài Dài vô cùng chột dạ. Em không nói gì cả, cô ta cố tình chăm chọc thôi. Cố Dài Dài, đừng để tôi hỏi cô lần thứ hai. Đại Lăng trầm mặt. Cố Dài Dài sợ nhất là vẻ mặt Đại Lăng khi anh bình tĩnh thế này. Cô ta cắn cắn môi rồi mới sợ sệt trả lời. Em nói cô ta đừng có quấn lấy anh nữa. Cô ta sắp lấy chồng rồi mà cả ngày chỉ lợi dụng thằng bé để tiếp cận anh. Anh rể là em lo cho anh. Cô ấy không hề quấn lấy tôi, là tôi quấn lấy cô ấy. Cố Dài Dài, hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu như còn để tôi thấy cô lỗ mạng với cô ấy, đừng trách tôi không nể tình chị gái cô. Cố Dài Dài nhìn Đoạn Lăng, nét mặt đầy đau đớn. Anh rể, hôm nay người bị đánh là em, người bị tổn thương là em, nhưng anh lại đi giúp cô ta mắng em. Trước khi chị em chết, chị đã nhờ anh chăm sóc cho em mà. Nhưng anh thì sao? Mấy năm qua, anh chỉ để em một mình trong nước. Khó khăn lắm mới trở về, anh không giúp em thì thôi đi, lại còn dạy dỗ em vì một người ngoài. Anh rể, sao lại phụ lời nhờ cậy của chị em như thế? Đừng lôi chị cô vào chuyện này. Cố Dài Dài, cô nghĩ gì tôi đều biết. Tôi cũng khẳng định với cô luôn, tôi không thích cô, sau này cũng sẽ không thích cô. Cố Dài Dài ghét Bùi Nhất Ninh không phải vì Cố Dài Mẫn đã mất. Điều này, anh biết. Sắc mặt Cố Dài Dài trắng bệch. Anh biết tình cảm của em rồi sao? Đại Năng không nói gì nhưng không hề phủ nhận. Anh rể, anh biết em thích anh, vậy vì sao anh còn đối xử với em như vậy? Em có điểm nào thua kém chị gái và cả Bùi Nhất Ninh nữa? Cô ta càng nói càng thấy mình thật thảm thương. Đại Lăng không nói gì, quay người bỏ đi, lại bị cô ta chặn trước mặt. Anh rể, nếu đã nói đến đây thì hôm nay nói cho xong luôn đi. Em thích anh, em muốn lấy anh. Cố Dài Dài, cô đừng có nói vớ vẩn nữa. Tôi nói rồi, người tôi yêu là Bùi Nhất Ninh. Đại Lăng nhíu mày bực bội. Nhưng cô ta sắp lấy chồng rồi, hai người không thành đôi được đâu. Anh rể, em thích anh như vậy, anh để em ở bên anh có được không? Em biết anh thích trẻ con, em có thể sinh cho anh thật nhiều con, được không? Nếu không phải Bùi Nhất Ninh lén sinh thằng nhóc đó, thì hai người họ vốn chẳng có quan hệ gì với nhau. Cố Dài Dài, tôi sẽ xem như hôm nay không gặp cô và cũng chưa từng nghe thấy điều gì. Đại Lăng, vì sao anh có thể thích chị gái em, thích Bùi Nhất Ninh mà lại không thể thích em? Em có điểm nào không tốt thì anh có thể nói, em sẽ sửa. Đại Lăng nhìn cô ta, nhấn mạnh từng chữ. Cô rất tốt. Nhưng chuyện tình cảm là chuyện của hai người, tôi không có cảm giác với cô. Hơn nữa, cô là em gái Dài Mẫn. Trong mắt tôi, cô chỉ là em gái tôi, không hơn. Em gái quái quỷ gì chứ? Em không muốn là em gái anh, em muốn làm vợ anh. Cố Dài Dài đậm nước mắt. Dài Dài, sau này cô sẽ tìm thấy một người đàn ông thật lòng yêu cô. Đừng chờ đợi tôi, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn thấy Cố Dài Dài khóc thì giọng nói của anh ta cũng dịu hơn. Em không muốn, em yêu anh, em muốn gả cho anh. Trước kia em không dám nói vì anh thích chị gái em, nhưng giờ người anh thích lại là Bùi Nhất Ninh, mà cô ta sắp lấy chồng, vậy sao chúng ta không thể ở bên nhau? Tại sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Em sẽ không từ bỏ đâu. Cố Dài Dài kiên định, cô ta nhất định phải gả cho Đại Lăng, cho dù là Bùi Nhất Ninh cũng không thể ngăn cản. Dài Dài, chuyện tình cảm không phải cứ kiên trì là sẽ thành. Dù thế nào thì Cố Dài Dài vẫn là em gái duy nhất của Cố Dài Mẫn. Đại Lăng không muốn cô ta cố chấp như thế. Còn anh, Bùi Nhất Ninh sắp lấy người khác, vậy sao anh không từ bỏ đi? Cố Dài Dài nhìn anh, Đại Lăng khẽ giật mình. Đúng vậy, biết rõ là không thể giành được, sao anh vẫn không buông tay, mà anh cũng chưa từng có ý định buông tay. Anh biết rõ cứ mãi dây dưa với Bùi Nhất Ninh cũng chỉ khiến cho cô chán ghét mình, nhưng họ có mối quan hệ ràng buộc với nhau, rõ ràng bọn họ mới là người một nhà, vậy mà anh lại phải trơ mắt nhìn người con gái mình yêu lấy một người đàn ông khác. Đại Lăng không thể chấp nhận được, sự ghen tuông trong lòng anh dường như đang gào thét điên cuồng, nhưng anh không dám làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ cô hận mình. Đừng nói đến ánh mắt hận thù, ngay cả ánh mắt xem như người xa lạ mà cô nhìn mình hiện giờ cũng đã khiến anh không thở nổi. Anh muốn nói lại tình xưa với cô, nhưng không dám làm gì cả, đến con trai cũng không hề muốn giúp mình. Đại Lăng cảm thấy cuộc sống của mình quá thất bại, thậm chí có thể nói là vô cùng tệ hại. Đại Lăng, nếu anh có thể quên cô ta, em cũng sẽ quên anh. Cố Dài Dài nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn. Dài Dài, tôi lấy thân phận anh rể khuyên cô một câu, có nghe không là quyền của cô. Đại Lăng lạnh nhạt, thản nhiên trả lời. Những gì còn nói anh ta đã nói, còn lại anh ta không thể quyết định. Anh ta định bỏ đi thì Cố Dài Dài chạy theo giữ anh lại. Anh rể, em đến đón anh lên xe em đi. Không cần, tôi có xe. Nói rồi Đại Lăng đẩy cô ta ra. Cố Dài Dài trơ mắt nhìn anh ta lướt qua mình rồi đi xa. Cô ta căm hận dậm chân, bởi vì muốn ở lại thủ đô nên khi về nước Đại Lăng có mua một căn hộ, không cần ở nhờ nhà của Thôi Trạch Vũ nữa. Về đến nhà thì anh nằm xuống sofa nhìn ngày tháng trên tấm lịch. Có một ngày được anh tô đỏ, đó là ngày cưới của Bùi Nhất Ninh, chỉ còn cách ngày hôm nay hơn một tháng. Trạch Vũ, đi uống rượu đi. Tâm trạng khó chịu, Đại Lăng gọi cho Thôi Trạch Vũ. Buổi tối, tại Mỹ Sắc, Tô Trạch Vũ nhìn Đại Lăng uống hết ly này đến ly khác thì khẽ nhăn mày. Lúc Đại Lăng định uống thêm một ly thì anh giật cái ly trên tay của anh ta lại. Đại Lăng, đừng uống nữa. Đại Lăng nhìn Tô Trạch Vũ. A Vũ, tớ đau lòng quá. Cậu sao thế hả? Mới mấy hôm trước còn đưa con trai về nhà, sao vừa quay lại thì xe bét nhẹ thế này, nhớ con trai sao? A Vũ, tháng sau nhất định kết hôn rồi. Cậu biết chuyện này lâu rồi kia mà. Nghe vậy, Tô Trạch Vũ vẫn dửng dưng. Nếu chuyện này xảy ra cách đây 2 năm, anh nhất định sẽ giúp Đàn Lăng và Bùi Nhất Ninh quay về với nhau. Nhưng chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi, suy nghĩ của anh giờ cũng đã thay đổi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 223 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 223 này thì cả gia đình của Phó Hoành Giờ, Thẩm Thanh Lai và An An đã đi dã ngoại cùng với nhà trẻ ở đại viện của quân khu. Và cũng đồng thời trong tập 223 này thì Bùi Nhất Ninh đang gấp rút chuẩn bị cho những khâu cuối cùng cho buổi lễ kết hôn của mình. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống bất ngờ gì đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.